Hư giới chi thần, chương 10, Lam Ngân Tử Điệp Thảo, góc truyện audio.com, siêu, Lam Ngân Điệp Thảo bắt đầu phát ra dị tượng, từng luồng lạnh lẽo hàn khí bắt đầu từ gốc hoa nhanh chóng tản ra ngoài, khiến cả hang động nhiệt độ đều giảm thấp, không chỉ thế nhụy hoa mùi hương so với ban nãy càng ngào ngạt, bắt đều hướng ra tứ phía lan tỏa. Khiến phía xa trên cây mấy cái động vật nhỏ cũng rung động lên. Mùi hương nồng nặc như vậy sẽ không kéo đến cường đại quái vật đấy chứ. Thần Lâm trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn không nghĩ Lam Ngân Điệp Thảo khi trưởng thành lại sinh ra dị tượng mạnh mẽ như vậy. Cảm giác nó giống như tiến hóa hơn là trưởng thành. Lam Ngân Tử Điệp Thảo chủng loại. Thiên tài địa bảo phẩm chất. CM yêu tả. Dạng trưởng thành của Lam Ngân Điệp Thảo, ẩn chứa nồng đậm thuần âm chi lực, chỉ có thể sinh trưởng ở cực hàn chi địa. Độ tuổi, trưởng thành năng lượng chuyển hóa, 2000 năng lượng chuyển hóa. Thần Lâm nhìn vào Lam Ngân Điệp Thảo trưởng thành hình thông tin. Nội tâm không kìm được kinh hãi kêu lên, đây chính là gấp 4 lần. Hắn không nghĩ trưởng thành hình Lam Ngân Điệp Thảo khác biệt lại khổng lồ như vậy. Giống như biến hoàn toàn thành một loại thực vật khác. Toàn bộ hang động cũng bị bông hoa này phát ra hàn khí ảnh hưởng. Một số nơi xung quanh còn kết băng xương. Một loại thực vật nhưng lại có thể đem xung quanh môi trường đều biến đổi. Quả thực là khó tin. Hắc thử nhìn thấy Lam Ngân Tử Điệp Thảo xong. Có thể nhìn thấy rõ hai mắt của nó tràn ngập vui mừng. Giống như một người vừa vất vả làm xong thứ gì đó vậy. Nhìn cực kỳ nhân tính hóa. Giống, tuy nhiên đúng lúc này bên ngoài một cái to lớn tiếng gào thét vang lên. Lập tức khiến hang động đều rung động. Chỉ thấy từ rừng cây không biết bao giờ đã đi ra một đầu thằng lằn khổng lồ. Nó toàn thân mọc đầy gai nhọn. Dưới chân móng vuốt sắc bén vô cùng, miệng như chậu máu mở lớn, liên tục phát ra rợn người thanh âm. Hai mắt nó nhìn thẳng vào trong hang động phát sáng Lam Ngân Tử Điệp Thảo. Không suy nghĩ nhiều cũng đoán được thứ gì đang hấp dẫn con quái vật này. Gai độc thần làn, 2000, quảng cáo, cấp độ, 12 miêu tả, ở vùng đầm lầy thường xuyên bắt gặp sinh vật. Toàn thân tràn ngập gai độc, có hình thể cùng lực lượng to lớn, huyết mạch cấp độ, tầm thường, chết tiệt, quả nhiên dẫn dụ quái vật khác tới. Thần Lâm nhìn về đang tiến tới thần làn, sắc mặt liền biến thành 10 phần khó coi. Lúc nãy Lam Ngân Tử Điệp Thảo phát ra hương thơm hắn đã nghĩ tới việc này rồi. Nhưng mà lại không lường được lại tới nhanh như vậy. Bản đồ cũng lập tức hiện lên khu vực đỏ. Hơn nữa còn nhấp nháy liên tục. Điều này thể hiện rõ con quái vật này đã hoàn toàn vượt khỏi khả năng chống trả của bản thân. Rút, Thần Lâm không tốn chút thời gian nào để đưa ra quyết định. Mặc dù Lam Ngân Tử Điệp Thảo 2000 điểm năng lượng chuyển hóa hắn cũng thèm muốn vô cùng. Tuy nhiên muốn thèm cũng phải có mạng để thèm a, không nói đến việc cấp bậc chênh lệch quá lớn. Con thần lằn này có thể giết chết hắn dễ như trở bàn tay. Mặt khác Lam Ngân Tử Điệp Thảo nếu có thể hấp dẫn một cái. Vậy chẳng có lý do nào không thể hấp dẫn càng nhiều quái vật. Đến lúc đó nơi này thành một cái hỗn loạn chiến trường. Hắn coi như ẩn thân cũng chỉ có một con đường chết. Soạt, Thần Lâm không dám chần chừ. Cả người vội vã rời khỏi vị trí nấp. Cấp tốc thoát ra khỏi hang động, cảm nhận gai độc thằn lằn không phát hiện ra bản thân lúc này hắn mới khẽ thở phào một hơi. Gai độc thằn lằn hơn hắc thử những 7 cấp độ, xem ra hắc thử chịu không được lâu nữa. Hắn trong lòng âm thầm nghĩ, tính ra cũng tội nghiệp, bản thân nuôi dưỡng bảo vật bao nhiêu lâu, đến lúc trưởng thành lại bị kẻ khác lấy mất. Chỉ thấy gai độc thằn lằn nhìn thấy trong hang động Lam Ngân Tử Điệp Thảo. Hai mắt liền lộ rõ tham lam. To lớn thân thể hưng phấn quất đổ xung quanh cây cối. Sau đó tiến thẳng vào bên trong hang động. Muốn đem bông hoa kia chiếm làm của riêng của mình. Chỉ có điều thằn lằn vừa đến cửa hang xong, lập tức bị một luồng lạnh thấu xương hàn khí đánh bật bay ra ngoài. Gào, thằn lặn miệng hát ra thanh âm thống khổ. Một nửa thân đều bị đông cứng. Hai mắt kinh sợ nhìn vào trong hang đang dần đi ra sinh vật. Cái gì vậy? Thần Lâm cũng bị kinh hãi lây theo. Chỉ thấy rõ ràng từ hang động đi ra sinh vật là hắc thử. Tuy nhiên ngoại hình của nó lúc này đã biến đổi hoàn toàn. Nguyên bản đen nhánh lớp lông đã hoàn toàn chuyển qua màu bạc trắng. Miệng vẫn còn dư lại hàn khí rợn người. Hai con ngươi lạnh như băng nhìn về phía thằn lằn. Quảng cáo, ta không nhìn nhầm đấy chứ. Đây là hắc thử. Thần Lâm có chút khó tin nhìn về phía hang động đi ra sinh vật. Đồng thời hắc thử thuộc tính cũng nhanh chóng hiện ra trước mắt hắn. Biến dị băng ngân thử. 2500, 2500, cấp độ, 5 miêu tả. Hắc thử sau khi kích hoạt trong thể nội không rõ năng lượng sinh ra biến dị. Sở hữu cực hàn thuộc tính. Chỉ số so với nguyên bản khuếch đại gấp 5 lần. Huyết mạch cấp độ, ưu việt, quả nhiên là nó. Không nghĩ lại ẩn giấu sâu như vậy. May mắc lúc trước ta không có ra tay. Thần Lâm vừa nghĩ vừa sợ nói. Ban nãy hắn còn định nhân lúc hắc thử không đề phòng đánh lén. Bất quá xem ra hoàn toàn là tìm chết. Khó trách hắc thử lại vô tư để Lam Ngân Điệp Thảo tiến hóa như vậy. Hiển nhiên nó không hề sợ kẻ địch tới tranh cướp. Gào, gai độc thẳng lằn phát ra rợn người tiếng kêu. Hai mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn về băng ngân thử. Nó cho là con chuột này đánh lén mình. Đây tuyệt đối là bộ tộc nó sỉ nhục. Chỉ thấy thằn lằn trên thân gai độc bắt đầu chuyển thành màu lục đậm. Từng luồng độc khí lan tràn ra tứ phía. Xung quanh cây cỏ bị độc khí tiếp xúc chỉ trong chốc lát liền biến thành màu đen. Khô héo trong nháy mắt. Là độc. Ở trên cây cao lâm thần cũng không dám ở lại. Vội vã lùi lại phía sau. Độc khí này không chỉ là chất độc đơn giản như vậy. Nó còn là một loại cực kỳ mạnh chất ăn mòn. Bất quá hắn để ý băng ngân thử dường như không sợ hãi chút nào. Quanh thân nó hàn khí ngày càng phun trào mãnh liệt. Độc khí bay lại liền lập tức bị đông cứng. Đối với nó không một chút mảy may ảnh hưởng. Đây chính là băng đối với độc khắc chế. Bất quá gai độc thằn lằn cũng không để ý, nó điểm mạnh chính là ở hình thể. Chất độc cũng chỉ là theo kèm thôi. Hơn nữa nó cũng không tin con chuột kia có thể hoàn toàn miễn nhiễm độc dịch. Giống, gai độc thằn lằn phóng xuất xong chất độc. To lớn cơ thể liền phí thẳng về phía băng ngân thử. Lợi chảo giơ lên, muốn đem đối phương xé nát. Tuy nhiên băng ngân thử tốc độ cũng không phải dạng vừa. Biến dị xong chẳng những không làm nó tốc độ giảm đi, mà ngược lại còn tăng trưởng cả chục lần. Chỉ thấy băng ngân thử nhanh nhẹn né qua một bên, sau đó tiếp tục phun ra băng xương công kích, đem gai độc thằn lằn trên cơ thể từng bộ vị đông cứng, khiến nó phẫn nộ vô cùng. Hai đầu quái vật chiến đấu, trực tiếp đem một vùng thực vật đều san phẳng. Tuy nhiên càng đánh gai độc thằn lằn càng lộ rõ yếu thế. Băng ngân thử tốc độ quá nhanh. Hơn nữa tất cả đều dùng tầm xa công kích. Cái này khiến gai độc thằn lằn khổ không thể tả. Trên thân nó bắt đầu chồng chất vô số vết thương. Không có chảy máu nhưng mà so với chảy máu còn càng đáng sợ. Nếu còn tiếp tục chiến đấu nó tuyệt đối sẽ bị đông cứng thành một cỗ tượng băng mà chết. Quảng cáo. Gào, gai độc thằn lằn phát ra thống khổ tiếng kêu. To lớn thân thể nhanh chóng lùi lại. Hiển nhiên là sinh lòng thoái ý, nó không phải đối thủ của con chuột kia. Đánh không lại bỏ chạy là chuyện đương nhiên. Chỉ có điều băng ngân thử hai mắt lúc này lại tràn ngập sát niệm. Thằn lằn xâm nhập lãnh địa của nó. Lại còn định cướp Lam Ngân Tử Điệp Thảo. Hiện tại muốn đi liền rời đi. Ở đâu ra chuyện tốt như vậy? Chỉ thấy băng ngân thử quanh thân hơi nước bắt đầu điên cuồng tụ tập. Sau đó biến thành mấy chục cái bén nhọn nhũ băng. Tốc độ cực nhanh bắn thẳng về phía thằn lằn. Nó quyết định tung đại chiêu. Ngao, Gai độc thằn lằn hai mắt tràn ngập sợ hãi, vội vã quay người bỏ chạy. Tuy nhiên băng nhũ tốc độ thực sự quá nhanh. Coi như nó kịp né tránh cũng vẫn bị một nửa số băng nhũ đâm vào thân. Gai độc thằn lằn, 150, 2000, một cái đại chiêu trực tiếp khiến gai độc thằn lằn sinh mệnh về màu đỏ. To lớn cơ thể xuất hiện một đống lỗ thủng, phía trên còn bị kết thành băng xương. Hiển nhiên đây là từ băng nhũ gây nên. Chỉ có điều, làm thần lâm kinh ngạc là chỉ còn đúng năm. Sinh mệnh thằn lằn vậy mà chạy thoát. Nó giống như dùng một loại kỹ năng nào đó. Tốc độ biến thành nhanh cực kỳ. Chỉ trong chốc lát liền chui sâu vào trong khu rừng. Không còn một chút tăm tích. Ai, xem ra chỉ có thể từ bỏ. Thần lâm nhìn gai độc thằn lằn thảm trạng liền khẽ thở dài một hơi. Ban đầu hắn còn định chờ ngư ông đắc lợi. Bất quá hắc thử thực lực không nghĩ tới lại cường đại như vậy. Hoàn toàn áp đảo đối phương. Hắn tiếp tục ở đây cũng chẳng thể làm gì. Không bằng đi kiếm cái khác tài nguyên thăng cấp. Tiếp tục mơ mộng cái kia lam ngân tử điệp thảo chẳng khác nào tìm chết. Nhiệm vụ đang khởi tạo. Khởi tạo thành công. Nhiệm vụ ngẫu nhiên. Chuyến đi săn đầu tiên miêu tả. Một cái thợ săn phải biết chờ thời cơ mới có thể săn giết được con mồi. Nhiệm vụ của ngài là đuổi theo và giết chết đang bỏ chạy gai độc thằn lằn. Phần thưởng, kỹ năng thạch tầm bảo thời hạn. 1 giờ, đúng lúc này nhiệm vụ bảng bỗng nhiên hiện lên. Lập tức để thần lâm cả người đều chấn động. Cách chương.